Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, Diệt Phương gia. Lâm Tiết hoài nghi mình có phải hay không mắt nhìn bỏ. Lâm Hiên thật xuất hiện ở trước mắt, một thân ánh sáng màu vàng bọc lại toàn thân, cực kỳ khí phách mà gặt hái. Hai quyền phía dưới liền đem Phương gia hai gã trưởng lão cấp đánh bay. Có thể nói là trực tiếp tử vong. Chính là hơi chút co quắp thoáng cái tựu tử vong. Đây hoàn toàn chính là nhất chiêu bị mất mạng. Nhìn hai vị trưởng lão chết khốn khiếp vô cùng thê thảm. Toàn bộ phía sau lưng đều bị đánh nát xuống. Bá đạo này lực lượng hay là người có thể thi triển ra sao? Chết! Lâm Hiên song đồng hiện lên một đạo kim mang. Đạp chân xuống mặt đất cực nhanh xông ra. Nhằm phía một vị trưởng lão khác. Ở đối phương trợn mắt hốc mồm dưới tình huống. Lại là dành cho tầng tầng lớp lớp một quyền, đem hắn đánh bay ra ngoài, lại là một quyền bị mất mạng. Cùng lúc đó Kim Phong cùng Kim Thạch đã đem chung quanh Phương gia đệ tử đều giải quyết hết. Đều là một ít tiểu nhân món lòng, giải quyết rất nhẹ nhàng. Người không sao chứ? Lâm Hiên đưa tay xóa sạch khóe miệng nàng bên huyết dịch. Áy náy nói, xin lỗi, ta tới muộn, thực sự là quá muộn. Nếu không phải là hắn võ ngựa không ngừng chạy về đằng này qua đây, Lâm Tiết thật sẽ bị bắt đi. Đến lúc đó chờ hắn đi cứu xuất hiện thời điểm, Lâm Tiết bị thế nào hành hạ, coi như là đem Phương gia cấp san bằng đều vô sự vô bổ. Lâm ca, Lâm Tiết nhào vào trong ngực hắn, hơi chút ôn tồn sau đó, vội vàng giật mình tỉnh lại nói, cha bọn họ ở bên trong cùng Phương gia gia chủ đang chiến đấu đây. Phương Phong sao? Lâm Hiên cười lạnh nói. Cuối cùng là phải triệt để tính toán rõ ràng sở cái này một món nợ. Trước đây vẫn không được định bỏ qua cho ta. Hiện tại càng là nghĩ đối với Lâm gia đuổi tận giết tuyệt. Vậy thì thật là muốn cho hắn trả giá thật lớn. Đi, theo ta đi vào. Lâm Hiên mang theo Lâm Tiết liền hướng bên trong vọt vào. Ngây ngốc ở cửa Lâm gia đệ tử đều ngây người. Đây chính là Lâm Hiên. Một cái trong truyền thuyết tồn tại, bọn họ chân chính thiếu chủ, một cái nhất thiếu niên thiên tài, hoàn toàn miểu sát bọn họ, chỉ là lúc mới đầu sau, liền tiếp thụ ngược đãi, còn bị gọi người mù Lâm Hiên, hiện tại 2-3 lần liền đem địa vị cao thượng trưởng lão đánh chết. Phần lực lượng này rung động thật sâu bọn họ, đã từng đối chiến Lâm Hiên có ấn tượng đệ tử, lúc này thực sự là không còn mặt mũi nào. Trước đây còn đã cười nhạo Lâm Hiên. Hiện tại Lâm Hiên đều xúy bọn họ mấy trăm con phố. Căn bản không cùng một đẳng cấp. Lâm Hiên không ở ý cái này. Sự tình đã sớm đi tới. Huống hồ hắn đối với Lâm gia đặc biệt chiếu cố. Chủ yếu là Lâm Phong cùng Lâm Hiên. Còn lại thích như thế nào thì như thế đó. Ở cực nhanh vọt vào lúc. Quả nhiên bên tai truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Nổ không ngừng truyền đến. Sơn động hòn đá đều bị đánh rơi xuống không ít, nhìn như cũng nhanh phải sụp xuống. Đợi bọn hắn lao ra lối đi này sau, cuối cùng cũng chứng kiến Phương gia rất nhiều trưởng lão, còn có bộ phận là khách khanh, bằng không Phương gia là tụ tập không được nhiều cường giả như vậy. Cút, Lâm Hiên ôm Lâm Tuyết, kim mang lóe ra thân thể xông về phía trước ra ngoài. Người Phương gia không phản ứng kịp đã bị hắn mấy quyền cấp đánh bay. Quần đan kỳ cấp bậc cường giả ở trước mặt hắn giống như là tàu phở giống như. Tùy ý nghiền ép, lấy hắn hiện tại khí lực. Thực sự là ở nhân loại đại lục thuộc về nghiền ép cấp bậc. Chỉ là dựa vào lực lượng là có thể đè chết một bọn người. Nếu như vận dụng nguyên lực nói. Thực sự là linh đan kỳ cường giả cũng không là đối thủ. Đây vốn chính là thần thú đặc quyền. Thân thể cường hãn có thể rất cứng hám không ít nhân loại cường giả. Hiện tại Lâm Hiên không riêng có cường hãn khí lực, càng là có thâm thụ nguyên lực. Đối phó đồng cấp bậc thật thuận tay vỗ liền thắng. Một đường tiến lên thì có mấy người bị đánh bay ra ngoài. Đụng vào trên thạch bích thổ huyết không thôi. Còn lại liền giao cho Kim Thạch bọn họ để giải quyết. Kỳ thực việc này đều giao cho Kim Thạch giải quyết là được. Nhưng Lâm Hiên chính là nghĩ thân lực thân vi, muốn hôn tự diệt trừ Phương này ra. Cha ngươi chắc là ở bên ngoài cùng Phương Phong kịch chiến. Chúng ta bây giờ tự ra đi. Lâm Hiên lao ra cửa động. Mới vừa đi ra cửa động liền thấy Lâm Phong cùng Phương Phong ở núi lửa nham thạch trên thạch. Bích không ngừng mà nhúc nhích, đánh giáp lá cà xuống. Nguyên lực cuồng bạo hướng chung quanh bắn tung tóe, liên tục không ngừng mà dâng tới dưới nền đất dung nham núi lửa trong. Nhấc lên một trận lại một trận cuộn sóng. Thoạt nhìn hỏa sơn sẽ bị hai người bọn họ chiến đấu cấp kích phát. Đều nhanh phải phun trào ra đến. Lâm Hiên, Phương Phong chứng kiến Lâm Hiên lúc xuất hiện. Ánh mắt chừng, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Lâm Phong sau khi thấy, đầu tiên là sững sờ. Chợt trong lòng mừng như điên đứng dậy. Chỉ cần Lâm Hiên không có việc gì là tốt rồi. Hắn chính là Lâm gia thiếu chủ. Phương gia chủ thực sự là đã lâu không gặp. Kỳ thực không nói gạt ngươi. Con trai của ngươi cùng ngươi trưởng lão kia đều là bị ta giết chết. Nói vậy ngươi nên là đoán được chứ. Hiện tại ta thừa nhận là ta giết. Ngươi cảm giác như thế nào? Lâm Hiên cười nhạt câu. Hiện tại sớm đã không cần giấu giếm. Quả nhiên là ngươi giết chết. Ta muốn giết ngươi. Phương Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Không để ý tới nữa, Lâm Phong liền hướng Lâm Hiên xông lại. Vung lên đại đao trong tay liền hướng Lâm Hiên bổ xuống. Không sẽ giúp mang. Để cho ta tự mình tới là được. Lâm Hiên liền Lâm Tuyết cũng không có buông. Ý bảo Kim Phong cùng Kim Thạch không nên động thủ. Trong hai con ngươi lóe ra kim mang chăm chú nhìn bổ xuống Phương Phong. Căn bản là không có dự định tránh. Lúc này hắn đã để cho tam đại hóa đan kỳ linh hồn phụ thể. Trong sát na khí thế bắt đầu tăng mạnh. Lại phối hợp lên Kim Long Vương lực lượng phụ thể. Toàn thân Kim Long miếng vảy đều nhô ra. Bá đạo vô cùng Kim Long Vương khí thế chấn đắc Lâm Phong bọn họ trong lòng thất kinh. Phương Phong cũng là xem há hốc mồm. Nhưng đao đã bổ đi ra. Sớm đã không tính thu hồi. Chỉ có thể ra sức đi xuống tầng tầng lớp lớp nhất đao vỗ xuống. Giận dữ hét. Đi chết đi cho ta. D-A-N-G-G. Nặng nề mà nhất đao bổ xuống. Truyền đến thanh âm giống như là cùng kim trúc đụng vào nhau thanh âm. Nặng nề như vậy mà nhất đao. Đúng là không thể đem đánh xuống nửa phần. Chỉ là ở Lâm Hiên trên bàn tay lưu lại một điểm nhỏ vết đao. Dòng máu màu đỏ chảy ra. Nhưng hắn cũng không có cảm giác được nửa điểm cảm giác đau đớn. Phương gia chủ. Không nghĩ tới nửa năm qua tu vi không tiến ngược lại thụt lùi a. Cũng không biết nửa năm qua này ngươi tu luyện thế nào. Lâm Hiên cười lớn một tiếng. Biến trưởng thành quyền đầu đập tới. Kim sắc quyền phong cuộn sạch đi. Hung hăng chấn động ở Phương Phong nơi ngực. Đúng, kèm theo một trận muộn hưởng. Phương Phong bị đánh lui ra ngoài. Nặng nề mà thiếp ở trên vách tường. Ngực cũng hơi lõm xuống. Mặc dù không có bắt hắn cho một quyền đánh gục. Nhưng xương sườn đều đoạn tận mấy cái. Thương thế cũng không nhẹ. Ngươi, lực lượng ngươi, Phương Phong vô cùng kinh hãi. Tâm lý như sóng to gió lớn lăn lộn. Lực lượng này quá vượt quá hắn tưởng tượng. Kỳ thực không phải Phương Phong thay đổi, mà là Lâm Hiên trở nên mạnh mẽ. Như thế, ngay cả ta tiểu bối này đều giải quyết không được. Còn nói thế nào là một gia chủ? Lâm Hiên cười nói, Thanh Thành phủ bên kia sớm bị ta san bằng. Bằng không ta đã sớm chạy tới. Hiện tại liền giải quyết hết ngươi đi. Lên cho ta đi. Thanh âm chưa dứt, Kim Phong đạp lên mặt đất xông lên. Phương Phong đều không phản ứng kịp. Đã bị tầng tầng lớp lớp một quyền nện vào trong nham thạch. Ầm ầm một tiếng, một mảng lớn nham thạch đều rơi xuống cổ nhập dung nham cái đó. Kèm theo một quyền này, Lâm gia cùng Phương gia ân oán, rốt cục vẽ xuống cái dấu chấm tròn. Phương gia diệt, convert by, King Killer, hết chương.